Chương 32, sơ ngộ xa nhẫn. Hai anh, ngươi nói gì sai? Uchiha phụ ra mặt lộ vẻ chẳng đáng, hiển nhiên không phải tin tưởng mù cụ rồ lời nói. Ngươi xác định sao mù cụ rồ? Xa dù tổ bị xì nổ sủ kẻ chân mày có chút hơi nhíu, bởi vì hắn cũng không có phát hiện cái gì dấu hiệu. Bất quá ra thôn phía trước, cha của mình đệ tam nói với chính mình, mù cụ rồ thần lạc tâm nhãn nhưng là cực kỳ biến thái dọ thám biết thuật. Vô cùng xác định. Mù cụ rồ nói rất khẳng định nói, bởi vì ở thần lạc tâm nhãn dọ thám biết bên trong, phía trước có đại lượng trả cờ giả vết tích. Hai anh, xì nổ sủ kẻ đội trưởng. Ngươi còn thật tin tưởng hắn đủ trí hạ phụ giả suy cười một tiếng, liền không để ý tới nữa mọi người, một mình vọt tới trước. Trở về xạ rủ tô bị xí nổ sủ kẻ lời còn chưa dứt, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, đem ủ trí hạ phụ giả cả người hiêm không ở tại bên trong. Sắp xỉ nửa phút, tiếng nổ mạnh toàn bộ tiêu thất. Yên vụ chậm rãi tản ra, nơi nào còn có ủ trí hạ phụ giả bóng dáng, chỉ còn lại có vài miếng y phục rách dưới. Nói rõ cái này nhân loại đã từng tồn tại qua. Xa dù tổ bị xì nổ sủ kẻ sắc mặt trở nên có chút khó chịu, dù sao ủ trì hạ phụ dạ là mình mang tới đội viên, hơn nữa còn là ủ trì hạ gia tộc nhân, chiến hậu hướng ủ trì hạ gia tộc như thế nào bàn giao lại là một đại vấn đề. Bất quá hiện tại có thể không phải xa dù tổ bị xì nổ sủ kẻ suy nghĩ những thứ này thời điểm, đang muốn hướng mù cụ rồ mở miệng hỏi, chỉ thấy mù cụ rồ sắc mặt thay đổi nghiêm túc nói ra. Địch nhân đến. Trải qua ủ trì hạ phụ dạ sự tình, mọi người đối với mù cụ rồ nói có thể lại không có hoài nghi, dồn dập để phòng rồi lên. Thật là đáng tiếc a, không ngờ tới sắp xỉ 10 vạn tấm nổ phù, cư nhiên con mai phục đến rồi một gã cổ nổ hạ nhì dạ mà thôi. Lúc này, một đám sa nhẫn đột nhiên xuất hiện tại mù cụ rồ đoàn người trước mặt, cầm đầu là một cái trưởng mi mao lão giả, ngoài 50 tuổi bộ dạng. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hô, hải lão tàng xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ sao không biết phụ thân ngươi xạ dù tổ bị gần nhất thế nào á hải lão tàng nhìn xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ, vẻ mặt hồi ức vẻ. Gia phụ tốt, không cho ngài quan tâm. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ nhìn chằm chằm hải lão tàng, tâm thần không dám chút nào thả lỏng, đây chính là cùng cha mình đệ tam hổ cả một thời đại lão bài ảnh cấp cường giả. Hải lão tàng, hà tất cùng hắn không có nhiều lời như vậy, vừa lúc lần này Su Nạ không có ở, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại đứng ở hải lão tàng bên cạnh một cái ông lão gầy gò đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói có thể không có một chút khách khí, hiển nhiên cùng hải lão tàng không phải lên hạ cấp quan hệ. Xa dù tổ bị xì nổ sủ kẹ nhìn về phía ông lão gầy gò, giữa hai lông mày trầm tư khoảng khắc, đột nhiên kinh hô, môn tả vệ một ngươi tại sao lại ở chỗ này kiệt kiệt kiệt. Lẽ nào chỉ có thể các ngươi cổ nổ hạ đến đây trợ giúp, chúng ta làng cắt lại không được. Ông lão gầy gò nhìn xạ rủ tổ bi xì nổ sủ kẻ cười nói. Chết tiệt, không ngờ tới loại này lao quái vật cũng xuất hiện, xem ra cái này khó làm. Xạ rủ tổ bi xì nổ sủ kẻ khuôn mặt biến sắc dị thường khó chịu. Đội trưởng, môn tả vệ mục là ai mù cụ rổ có chút mê man, chính mình ấn tượng trung nguyên lấy cũng không có sự tồn tại của người này. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ thanh âm giảm thấp xuống chút, hướng về mù cụ rồ nói ra, môn tả vệ mục, khôi lỗi thế gia môn tả vệ gia tộc trưởng, đồng thời cũng là trịa rồ bà sư huynh. Khôi lỗi thuật bên trên cấp bậc tông sư tồn tại, mặc dù nói ở khôi lỗi chi thuật bên trên thiên phú không bằng trịa rồ bà, thế nhưng cũng là thật đả thật ảnh cấp cường giả, cái này không xong, chúng ta phải đồng thời đối mặt hai gã ảnh cấp cường giả. Môn tả vệ gia tộc chẳng lẽ là khôi lỗi tổ sư môn tả vệ môn nhất mạch gia tộc? Nếu là trịa rổ bà sư huynh, đoán chừng là không có sai. Chắc là bỏ mình ở tại lần thứ ba nhận giới đại chiến, cho nên nguyên tắc bên trong không có cái nhân vật này gặt hái miêu tả. Môn tả vệ tiền bối, khôi lỗi đoàn chiến hiệu quả tương đối khá, ta đi đối phó xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ, ngươi tới toàn lực tiêu diệt cổ nổ hạ nì dạ bộ đội. Hải lão tàng mở miệng nói. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ, liền để ta nhìn ngươi một chút thừa kế xạ dù tổ bị mấy tầng thực lực. Lời còn chưa rơi xuống, hải lão tàng đã hướng xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ xuất thủ. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ một bên vội vàng ứng đối hải lão tàng thế tiến công, một bên nói ra, chết tiệt xỉ cả củ, cạp dạ, ý nổi chia ba người các ngươi ngăn chặn môn tả vệ mục, những người còn lại phân tán tiến công. Xì cả cù ba người cũng minh bạch cục diện bất lợi, lập tức đối mặt môn tả vệ mục. Tuy là ba người chỉ là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, thế nhưng ba người nhận thuật phối hợp hết sức ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là cùng môn tả vệ mục đấu lực lượng ngang nhau. Không hổ là ý nổ xịp chỗ tổ hợp, quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể cùng ảnh cấp cường giả chống đỡ được. Dứt lời, Mù Cụ Dồ cầm trong tay lôi thần chi kiếm sát nhập vào xa nhẫn trong bộ đội. Mù Cụ Dồ cảm thán một câu, cũng không có dừng lại nghỉ, lôi thuộc tính trả cờ giả đại lượng chú vào tay chuôi kiếm, bắn nhanh ra dài nửa mét lôi thần chi kiếm, Mù Cụ Dồ trực tiếp vọt vào xa nhẫn đại trong bộ đội. Chuyên vì sát lục mà thành nhanh trắng đao thuật, hơn nữa siêu việt thượng nhẫn cấp bậc tốc độ. Không có ảnh cấp cường giả ngăn cản tình huống bên dưới, Mù Cụ Dồ trên chiến trường đánh chết xa nhẫn tốc độ quả là nhanh đến rồi bất khả tư nghị. Cương quyền. Điệp kính một quyền ở giữa một gã xa nhẫn trung nhẫn lồng ngực, trực tiếp đánh bể tên này xa nhẫn trung nhẫn ngũ tạng lục phủ. Không có xù nạ cấp bậc này chữa thương nỉ dạ căn bản không có chút nào mạng sống có khả năng. Cùng lúc đó Mù Cụ Dồ lệnh một tay trở tay cầm lôi thần chi kiếm, vạch về phía một cái danh xa nhẫn hạ nhẫn cổ. Xa nhẫn hạ nhẫn còn chưa phát hiện chi tế, đã đầu một nơi thân một nẹ ho, một lần cuối cùng thấy trắng cảnh, cũng là một cái dị thường quen thuộc không đầu thân thể. Không phải quá mấy phút, chết ở Mù Cụ Dồ trong tay xa nhẫn số lượng đã không xuống 30 người. Loại này chiến tích có thể nói khủng bố hiển nhiên, Mù Cụ Dồ nhanh như vậy tàn sát, muốn không phải gây cho người chú ý đều khó khăn. Thời khắc nhìn chăm chú trên chiến trường động tĩnh hải lao tảng, cũng phát hiện Mù Cụ Dồ tàn sát tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Nếu như mặc kệ, chính mình còn không có cùng xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ quyết ra thắng bại, xa nhẫn trong bộ đội bên trong hạ nhẫn phòng trừng sẽ bị cho giết sạch sành sinh. Mã Sa, đi giết cái kia tên tiểu quỷ, không thể lại để cho hắn tiếp tu cờ như thế. Hải lão tàng một bên ứng đối lấy đánh út về phía mình thổ độn. Thổ long đạn, một bên hướng phía bên cạnh đầu đội khăn trắng nì ra nói rằng. Là vâng đúng, hải lão tàng đại nhân. Nói. Mã Sa giải quyết hết một gã cổ nổ hạ ni dạ phía sau, liền hướng Mù Cụ Dồ phương hướng lướt đi. Ghê tởm xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ trên mặt đầy lo lắng. Đối với Mã Sa, xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ cực kỳ tinh tưởng, làng cắt tinh anh thượng nhẫn, phong độn sử dụng xuất thần nhập hóa. Tuy là Mù Cụ Dồ là chính thức thượng nhẫn, thế nhưng ở xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ xem ra, nhất định là đánh không lại Mã Sa.